Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 301, truyền kỳ giống như ghi bàn. Nghe được Lê Ông nói muốn phạt bóng, Red cùng Alonso đều có chút há hốc mồm. Bọn họ còn thật không biết Lê Ông gặp đá phạt bóng. Người chắc chắn chứ? Lê Ông, Zera hỏi. Lê Ông sút gôn kỹ thuật mặc dù không tệ, nhưng hắn huấn luyện đều là trực tiếp sút gôn. Trung gian nhưng là không có ai tường. Loại kia sút gôn nếu là có bức tường người ngăn cản căn bản không thể đá vào. Người có thể được sao? Alonso cũng có chút hoài nghi. Không biết, nhưng ta muốn thử một chút. Lê Ông đứng ở bóng trước nhìn khung thành phương hướng tìm cảm giác. Kỳ thực hắn vẫn đang luyện tập đá phạt, chỉ là hiệu quả không hề tốt đẹp gì. Dù sao đường vòng cung thật sự rất khó đánh ra đến. Nhưng xa như vậy sút gôn, hay là không cần quá to lớn đường vòng cung, chỉ cần dùng sức đem bóng bắn xuyên qua, để bóng đá từ bức tường người phía trên xuyên qua, hay hoặc là thẳng thắn đá cái bóng lan, đại khái đều sẽ có cơ hội đi. Hắn như thế nghĩ đã chuẩn bị phạt bóng. Liverpool bức tường người bài rất lỏng tán. Dù sao đá phạt vị trí cách khung thành có 35 mi đô. Chuyện này thực sự quá xa chút. Trừ phi Carlos Mikhailovic thế giới như vậy cấp khoảng cách xa đá phạt đại sư đến đây. Bằng không như vậy bóng là ở quá khó tiến vào. Coi như là thế giới cấp đá phạt đại sư cũng rất khó đá vào. Dù sao có thể trực tiếp đá vào đá phạt là số ít. Bọn họ đều có chút mất tập trung. Coi như nhìn thấy Lê Ông đứng ở bóng trước cũng như thế. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe tới Lê Ông gặp đá phạt. Vậy đại khái cũng chỉ là một danh nghĩa đi. Liverpool nhất định sẽ phát động hai lần tấn công, mà không phải trực tiếp sút gôn. Mọi người đều như thế nghĩ. Bóng đá trước, ba người cũng ở thương nghị. Alonso nhìn về phía Lê Ông. Chúng ta giúp ngươi yểm hộ một hồi. Zera cũng nhìn sang. Lê Ông lắc đầu. Steven, người đi cướp điểm đi. Yểm hộ liền không cần. Zera đánh cái thủ thế, chậm rãi chạy về phía trước. Nhưng ánh mắt còn không nhịn được toát ra. Ngươi có thể được à? Như vậy ý tứ. Lê Ông đứng ở bóng trước. Nhưng ta nghĩ hắn hẳn là giúp Alonso đánh yểm trợ. Nhưng nói thật sự, hắn nên đi phía trước cướp điểm. Đó mới là hắn am hiểu. Hiện trường bình luận viên nói rằng, Sky TV Alfie cũng cho là như thế. Nếu như là Lê Ông đến chủ đá phạt bóng, ta nghĩ ta sẽ có chút chờ mong. Nhưng này cơ bản không thể. Hắn không bằng đi phía trước. Zera cùng Terry tranh điểm có thể không ưu thế. Ta còn nhớ trên mùa giải trước, Wigan Athletic cùng Chelsea thi đấu lúc, Lê Ông liền lực ép Terry đánh vào bóng. Hiện tại hắn còn nên như vậy làm. Như vậy hắn có thể liền có thể đi vào thứ hai. Chỉ là có thể, rất ít người cảm thấy này bóng có thể đi vào. Ở rất nhiều người ánh mắt nghi hoặc dưới, Lê Ông đem bóng bãi ổn, cũng lui về phía sau. Xem ý kia giống như là muốn phạt bóng, nhưng mọi người đều chỉ nhìn. Càng nhiều người ở xem Alonso, bọn họ cảm thấy phạt bóng nên vẫn là Alonso. Cầu thủ Chelsea cũng cho là như thế. Bọn họ cũng không hề để ý. Alonso ở một bên cũng không làm đứng. Hắn tiểu nhảy cũng làm bộ muốn sút gôn dáng vẻ. Nhưng loại động tác này càng người để xác định là hắn đến phạt bóng. Vì phòng ngừa Alonso bắn ra đường vòng cung bóng, bức tường người còn bên phải trách gia tăng rồi một người, lần này biến thành 4 người. Cũng không biết Liverpool đang làm gì. Khoảng cách xa như vậy, Alonso trực tiếp chuyền bóng là được. Bọn họ đang lãng phí thời gian sao? Có bình luận viên sản sinh loại này hoài nghi. Zera đã đứng vào vị trí. Terry theo sát hắn. Hắn là không cách nào tham dự đến đá phạt bóng bên trong. Trách đứng ở trước cửa. Rất xa nhìn bóng đá. Nhìn bóng trước Lê Ông cùng Alonso. Không ngừng hô to chỉ huy mới tìm. Chú ý hai người bọn họ động tác. Lại dựa vào phải một ít. Hắn biết Alonso am hiểu phạt hướng về phải chuyển bóng, chỉ huy phòng thủ đồng thời. Trách vẫn là nhỏ giọng lầm bầm cú. Nhiều chú ý Alonso, hắn mới nguy hiểm. Lê Ông hắn không quá để ý. hắn cũng cảm thấy không thể là Lê Ông phạt bóng. Trách không thế nào lo lắng. Cái này bóng khoảng cách khung thành quá xa. Hơn nữa lại có người tường ngăn cản. Đặc biệt là đối phương am hiểu cướp điểm Lê Ông ở bóng trước. Nói cách khác, hắn không thể tham dự đến cướp điểm chúng. Đối phương hoặc là trực tiếp sút gôn. Hoặc là chính là Zera mọi người đến cướp gật đầu bóng. Hắn đối với những này đều không lo lắng. Như vậy bóng muốn vào quá khó khăn. Đặc biệt là vẫn là hắn chăm chú phòng thủ lúc. Trách đối với này có lòng tin. Hắn mới 23 tuổi. Nhưng hắn đã bị cho rằng là Cộng hòa Séc gần 20 năm qua lớn nhất tiềm lực thủ môn. Đặc biệt là hắn còn mới vừa bắt được UEFA bình chọn mùa giải trước tốt nhất thủ môn cùng với Cộng hòa Séc cầu thủ xuất sắc nhất. Những này vinh dự để trách đối với năng lực của chính mình tự tin càng sung túc. Như vậy bóng muốn đánh tiến vào hắn lấy tay khung thành. Cái kia cũng không dễ dàng. Lê Ông đứng ở đá phạt trước. Liền ngay cả Benitez đều có chút giật mình. Bởi vì hắn không biết Lê Ông gặp đá phạt bóng. Làm sao hắn đột nhiên đã nghĩ đến muốn chủ phạt bóng cơ chứ? Là tâm huyết dâng trào. Phải thử một chút đá phạt. Nhưng như vậy liền lãng phí cái cơ hội a. Liền Benitez đều như thế nghĩ. Những người khác liền có thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người nhìn kỹ. Lê Ông đứng ở bóng chuẩn bị trước phạt bóng. Lê Ông trước không có chủ phạt qua đá phạt. Trong khi huấn luyện cũng chưa từng làm có liên quan huấn luyện. Vì lẽ đó Liverpool bạn bè cũng không biết làm sao phối hợp hắn. Bọn họ đúng là biết Lê Ông am hiểu sút xa. Nhưng hắn sút xa là thẳng thắn bóng. Mà không phải có đường vòng cung bóng. Hai người hoàn toàn khác nhau. Mà Lê Ông cao điếu truyền bóng năng lực. Cũng không có cầu thủ Liverpool gặp hắn như vậy truyền bóng. Bởi vì hắn là tiền đạo. Hắn bình thường đều là đi cướp điểm. Mà không phải đi truyền bóng. Vì lẽ đó Zera mọi người đối với đi cướp điểm không báo hy vọng. Lê Ông đến phạt bóng. Cơ vốn là một cước sút gôn. Nếu như biết Zera mọi người ý nghĩ. Lê Ông nhất định sẽ cảm thán chính mình lại bị nhìn thấu. Hắn xác thực không có ý định truyền bóng cái gì. Đứng ở chỗ này hắn chính là muốn trực tiếp sút gôn. Ở Liverpool hắn xác thực không chủ phạt qua đá phạt. Có thể vị trí này cũng ở hắn huấn luyện sút gôn khoảng cách bên trong. Tuy rằng có người tường ngăn cản. Nhưng chính hắn là không người phòng thủ. Hắn không có áp lực gì. Duy nhất cần cân nhắc chính là làm sao đã lừa gạt bức tường người. Trọng tài chính thổi lên vào trong miệng cái còi. Tiếng vang lanh lảnh ở sân Anfield vang vọng. Hiện trường hơi hơi yên tĩnh một điểm. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở bóng đá trên. Bóng đá trước, Lê Ông bắt đầu nỗ lực chạy lấy đà. Một bước, hai bước, ba bước. Lê Ông chậm rãi cất bước. Chỉ ba bước liền đi đến bóng trước. Bước cuối cùng chân trái của hắn vững vàng đạp ở bóng đá bên trái. Chân phải dùng sức vung lên đến. MU bàn chân mạnh mẽ rút trúng bóng đá. Oành! Bóng đá bay lên trời. Nhằm phía Chelsea khung thành. Làm Lê Ông chạy lấy đà thời điểm. Cầu thủ Chelsea ánh mắt càng nhiều là nhìn chằm chằm Alonso. Bọn họ cho rằng sút gôn sẽ là Alonso. Có thể nhìn thấy Lê Ông động tác. Bọn họ liền cảm giác không đúng. Khi hắn vung lên chân phải thời điểm, cầu thủ Chelsea thế mới biết Lê Ông muốn chủ phạt. Bọn họ một hồi căng thẳng, bảo vệ, dùng thân thể ngăn trở bóng. Đội trưởng Terry hô to một tiếng, dùng sức nhảy lên đến. Những người khác cũng nhắm hai mắt theo nhảy. Có thể phản ứng của bọn họ dù sao chậm một chút. Hơn nữa này bóng cũng nhanh hù chết người. Ở bên cạnh Cavalho trong mắt, chỉ chuyện trong nháy mắt, bóng đá từ trước mắt bay qua, từ Chelsea bức tường người đỉnh đầu xông tới, đón lấy Chelsea đám bạn mới nhảy lên. Đương nhiên, lúc này bọn họ nhảy lên cũng không có tác dụng gì. Bóng đá đã bay qua, bọn họ làm không cố gắng. Cavalho theo bản năng quay đầu lại xem, bóng đá nhằm phía khung thành, Trách vững vàng đứng ở trước cửa. Hắn xem ra tương đương trầm ổn, nhưng nội tâm ngạc nhiên không tên. Hắn không nghĩ tới là Lê Ông đến phạt bóng. Cái này bóng cũng thực sự quá nhanh chút. Chỉ nháy mắt bóng đá liền đến trước mắt. Trách bản đặt hy vọng vào bức tường người có thể ngăn cản. Nhưng bức tường người ngoại trừ ngăn trở hắn bắt đầu tầm mắt, cái khác tác dụng căn bản cũng không có. Chờ hắn phản xạ có điều kiện muốn làm ra cứu thua động tác, bóng đá đã từ bên cạnh người bay vào khung thành. Làm bóng đá đánh vào lưới khung thành trên lúc, các bình luận viên thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Có thể thấy được bóng đá nhanh bao nhiêu. Đây chính là Lê Ông Cực đem hết toàn lực dùng tất cả sức mạnh bắn ra bóng. Dùng một đòn sấm sét để hình dung cũng không quá đáng. Làm bắn ra bóng sau, Lê Ông căn bản chưa kịp xem kết quả. Hắn bị chính mình sức mạnh kéo ở tại chỗ xoay chuyển nửa vòng nhiều. Còn kém điểm ngã xuống đất, bước chân lảo đảo hướng về trái ngã vài bộ, mới giữ vững thân thể. Chỉ có ngăn ngắn 2 giây, bóng đá đã từ Lê Ông dưới chân, đi tới Trách lấy tay trong cửa chính. Trách có thể làm ra cứu thua động tác đã không dễ dàng. Này chứng minh hắn thế giới cấp thủ môn năng lực. Hiện trường bình luận viên, hiện trường fan bóng đá đều sẽ không nói là Trách vấn đề. Chỉ có thể nói là này bóng bắn quá tốt rồi. Vậy cũng là fan bóng đá đối với Trách biểu hiện tán thành. Hiển nhiên Trách cũng không hưởng thụ loại này tán thành. Hắn nằm ngã trên mặt đất, quay đầu lại nhìn còn ở lăn bóng đá. Trên mặt hiện ra mờ mịt cùng bất đắc dĩ. Hắn lấy tay khung thành lần thứ hai thất thủ. Lần thứ hai, rốt cục ở sân Anfield cùng với hết thảy máy truyền hình trầm tĩnh một giây nhiều sau. Như là núi lửa phun trào như thế đột nhiên toàn thể bộc phát ra. Khó có thể tin, khó mà tin nổi. Thượng đế, Lê Ông đá phạt, chuyện này quả thật khó có thể tin. Liverpool ở sân nhà dẫn trước Chelsea 2 cái bóng. Ở vừa, Lê Ông đánh vào thứ hai bóng. Hắn lập cú đúp, nhưng này không trọng yếu. Trọng yếu là Lê Ông đánh vào một cái đá phạt. Một cước 35 mét có hơn đá phạt trực tiếp. Ai có thể nói cho ta, vừa nãy sút gôn không phải Roberto Carlos, này cùng Carlos đại lực sút xa cùng ra một triệt. Không, so với Carlos sút gôn sức mạnh càng to lớn hơn. Hiện nay dưới bóng đá, có thể ở 35 mét có hơn đem bóng bắn vào cầu thủ cũng không nhiều. Nếu như tính ra, Real Madrid hậu vệ Roberto Carlos tuyệt đối là trong đó người tài ba. Hắn khoảng cách xa đá phạt có thể để rất nhiều người nhớ kỹ. Mà Lê Ông pha bóng này, so với Carlos sức mạnh càng to lớn hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Bình luận viên trong lúc nhất thời cũng không biết hình dung như thế nào. Bọn họ có thậm chí không tin mình nhìn thấy. Bản thân Lê Ông có thể bắn vào đá phạt, coi như cái tiểu kỳ tích. Mà hắn đá phạt hoàn mỹ tới cực điểm, thì càng là cái đại kỳ tích. Hai cái kỳ tích tính gộp lại như Sky TV bình luận viên Alfie nói, đây là một truyền kỳ giống như ghi bàn. Hạo kiếp, kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.